bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, Viễn Cổ Viêm Trì. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Viễn Cổ Viêm Trì. Một đạo hết sức quen thuộc băng lãnh, tràn đầy máy móc cảm nhận thanh âm đột nhiên tại Khương Thần vang lên bên tai. Viễn Cổ Viêm Trì. Khương Thần sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù còn không biết lần này đánh dấu ban thưởng vật phẩm phẩm chất, nhưng là có thể bị mang theo viễn cổ hai chữ. Không có chỗ nào mà không phải là từ tu hành giới huy hoàng nhất sán lạn cái đỉnh kia thịnh thời kỳ xuất hiện vật phẩm, tại đương kim tu hành giới, tại thông huyền đại năng bởi vì thiên địa hoàn cảnh khó mà lúc xuất thế. Nguyên đan lão tổ cơ hồ đã là chiến lực trần nhà, ở vào toàn bộ tu hành giới kim tự tháp đỉnh, mà tại cận cổ, tu hành giới đỉnh điểm chính là thông huyền đại năng, đương nhiên cũng sẽ vượt qua thông huyền cảnh người mạnh hơn. Chỉ là kia phần lớn đều là nghe đồn, cũng không có thiết thực ghi chép. Dù sao, thời gian đã quá xa xưa, dù cho người tu hành tuổi thọ rất dài, nhưng lại vẫn có một ít đồ vật biến mất tại lịch sử ở trong. Bất quá, tại thời kỳ viễn cổ, khi đó mới là tu hành giới cường thịnh nhất thời kỳ. Thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, tiên thiên linh khí thậm chí như là hiện tại linh khí khắp nơi đều là. Thậm chí, liền xem như tiên khí, tựa hồ cũng từng xuất hiện qua. Khi đó mặc dù nhân yêu cùng tồn tại, hai tộc vì tranh đoạt phiến đại địa này, mà không ngừng tranh đấu, chiến tranh, nhưng lại cũng đồng dạng bởi vậy, hiện lên vô số tu hành cường giả, vô số pháp bảo pháp khí. Cái này viễn cổ viêm trì nếu là từ thời kỳ đó lưu truyền mà đến, chỉ sợ không đơn giản. Bất quá cũng liền vẻn vẹn như thế. Khương Thần trên người có tổn hại ngũ hỏa thất cầm phiến, cũng có hai kiện thông huyền chi bảo, viên mãn cấm chế pháp khí càng là nhiều vô số kể. Huống hồ hắn người mang ngũ sắc thần quang, bình thường pháp khí, pháp bảo, thậm chí thông huyền chi bảo, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Trong mắt người khác trọng bảo, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được hắn ngũ sắc thần quang sao? Bất quá, vật này nếu là hỏa thuộc tính trọng bảo, nói như vậy không chừng có thể trợ giúp hắn đã thời gian rất lâu không có tiến bộ đại nhật kim ô đồ ghi chép tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Khương Thần lúc này liền nhận lấy ban thưởng, đem cái kia viễn cổ viêm trì cho kêu gọi ra. Lập tức, trước mặt Khương Thần, liền xuất hiện một ngụm mấy mét vuông ao nước. Bất quá, chính xác tới nói, cái này khẩu hình giống như ao nước pháp bảo bên trong gánh chịu cũng không phải là thanh thủy, mà là tản ra hừng hực nhiệt độ cao, đã hoàn toàn hóa lỏng hỏa diễm. Ngọn lửa này nhìn tựa hồ rất không tầm thường. Khương Thần bây giờ tu vi trong thiên hạ đã ít có thể làm cho hắn cảm nhận được nhiệt độ cao đồ vật. Núi lửa bên trong nham tương hắn đều có thể nhảy vào đi tắm rửa. Chỉ sợ liền xem như thiên khung phía trên đại nhật, cũng sẽ không cho hắn quá mức hừng hực cảm giác. Nhưng là, hiện tại, hắn lại tại cái này một ngụm viêm trì bên trong, cảm nhận được một cỗ nóng bỏng. Mặc dù không đến mức đốt bị thương đến hắn, nhưng là cái này nhiệt độ cao cảm giác lại là thật sự. Thậm chí hắn còn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt chèn ép cảm giác, mà có thể làm cho hắn sinh ra như thế cảm giác pháp bảo, chỉ sợ không đơn giản. Vừa nghĩ đến đây, Khương Thần trong ánh mắt hiện lên ngọn lửa màu tử kim. Đồng thời thần trí của hắn nhô ra, đi thăm dò nhìn cái này một ngụm viêm trì. Lập tức, thần trí của hắn giống như là thăm dò vào đến giữa biển lửa. Đúng là ẩn ẩn sinh ra thiêu đốt cảm giác. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp viêm trì bên trong mỗi một giọt thủy đều là từ nồng đậm đến cực điểm hỏa diễm ngưng tụ. Tựa hồ vẻn vẹn chỉ là phổ thông hỏa diễm, nhưng là làm sao ngưng tụ trình độ thật sự là vượt qua tưởng tượng. Kia một giọt thủy, chỉ sợ liền muốn tiêu hao khó có thể tưởng tượng hỏa diễm chi lực. Chỉ sợ là đem nơi này tòa kia núi lửa toàn bộ luyện hóa áp xúc, cũng liền khó khăn lắm có thể ngưng tụ ra một giọt đi. Mà tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, một giọt này nhìn như dòng nước hỏa diễm, lại có được nhiều loại nhan sắc. từ bên ngoài đến bên trong, nhan sắc càng ngày càng cạn, thậm chí đến chỗ sâu nhất, tựa hồ cũng biến thành một điểm màu trắng. Sau một hồi lâu, Khương Thần mới đột nhiên lấy lại tinh thần, thật sâu thở hắt ra. Cái này miệng viễn cổ viêm trì, khó lường a. Chấm ngoặc kép, Khương Thần chỉ là hơi nhìn một hồi, trên mặt hiển hiện không hiểu sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này miệng viễn cổ viêm trì, tác dụng lớn nhất cũng không phải là dùng để ngăn địch. Mặc dù có thể thả ra ngàn vạn biển lửa, có đốt núi nấu biển uy lực, nhưng là theo Khương Thần, cái này một ngụm viễn cổ viêm chỉ đơn giản chính là hắn tu hành đại nhật kim ô đồ ghi chép tuyệt. Phối, dù sao cái này một ngụm viêm chỉ có thể đem phổ thông hỏa diễm luyện hóa đến trình độ như vậy, đủ để cung ứng hắn tu hành chi dụng. Mà lại, bây giờ cái này một ngụm viêm chỉ ở trong còn đựng đầy hỏa diễm, nhưng nó chân quý trình độ, tuyệt đối vượt qua bình thường chí bảo. Những thứ không nói khác, vẻn vẹn viêm trì bên trong nhộn nhạo ao nước, liền không biết ngưng tụ nhiều ít hỏa diễm chi lực. Không nói cái khác, chỉ là cái này một ngụm viêm trì ở trong hỏa diễm chi lực, chỉ sợ liền có thể để tu vi của hắn tăng lên mấy tầng. Không tệ, Khương Thần trên mặt hiển hiện tiếu dung, hiển nhiên phi thường hài lòng. Có vật này, như vậy chỉ cần mấy năm, tu vi của hắn liền có thể tiến thêm một bước. Trừ cái đó ra, viễn cổ viêm chỉ bản thân chất liệu cũng cực kỳ thần bí, phía trên ẩn ẩn trải rộng thần diệu đường vân, phảng phất là thiên địa đại đạo lạc ấn trong đó. Hiển nhiên nếu như có thể phá giải học được, như vậy chẳng phải là liền có thể đại lượng chế tạo như thế bảo vật. Trên thực tế, so với cái này một ngụm viêm chỉ, Khương Thần bản thân càng nhìn chúng chính là cái này miệng viêm chỉ phương pháp luyện chế. Dù sao dạng này có thể phụ trợ tu luyện pháp bảo, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dù sao, nếu như đem cái này một ao nước sử dụng hết về sau, vẻn vẹn chỉ là một cái viêm trì, luyện hóa hiệu suất cuối cùng có hạn, là khó mà thỏa mãn Khương Thần tu luyện nhu cầu. Hắn lại không muốn đi leo lên trăm ngàn năm về sau, cái này viêm trì tích xúc đầy ao nước về sau, lại đi tu luyện. Cái này một ngụm viễn cổ viêm chỉ có đủ loại chỗ tốt, nhưng lại cũng một cái khó mà tránh khỏi khuyết điểm, đó chính là nhìn như tốc độ luyện hóa rất nhanh, nhưng là muốn tích xúc đấy, cần thời gian đơn vị ít nhất là trăm năm cất bước. Cũng chính là bởi vì vừa mới đánh dấu thu hoạch, cái này viêm chỉ ở trong có hệ thống đưa tặng một ao nước. Nếu không Khương Thần cũng chỉ có thể đủ chỉ có bảo sơn. Chỉ có thể mong muốn mà không thể dùng. Trong khoảng thời gian này, bản thể liền bắt đầu toàn lực tu hành, tranh thủ tại 300 năm kỳ đầy trước đó, đem tu vi tiến thêm một bước. Khương Thần trong lòng có quyết định, bây giờ khoảng cách Khương Thần đánh dấu hệ thống khóa lại Thiên Hỏa Tông 300 năm kỳ hạn, đã không có bao nhiêu thời gian, mà lại theo thời gian trôi qua, tu hành giới biến hóa. Khương Thần càng phát minh bạch cái này 300 năm kỳ hạn, tựa hồ có khác hàm nghĩa. Tối thiểu, 300 năm là hắn kim thủ chỉ kết thúc khóa lại Thiên Hỏa Tông thời gian. Mà tại tu hành giới, thời gian này tiết điểm cũng vừa tốt là linh khí triều cường bắt đầu kịch liệt dung chuyển, đại thế chính thức khai mạc thời gian. Hai cái thời gian trùng hợp như thế, cũng không biết trong đó đến cùng có liên quan gì, hoặc là cái khác bí mật gì ẩn tàng trong đó. Bất quá, bây giờ đối với Khương Thần tới nói, khẩn yếu nhất chính là tăng cao tu vi. Mặc kệ tương lai sẽ đối mặt cái gì, chỉ cần tu vi đủ mạnh hoành, như vậy thì không sợ hãi. Tăng cao tu vi chính là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất. Đương nhiên liên quan tới Yêu Châu thăm dò, cũng muốn bắt đầu đưa vào danh sách quan trọng. Khương Thần như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy nếu là đại thế mở ra, như vậy đã từng bị xua đuổi rời đi yêu tộc, chỉ sợ liền muốn một lần nữa trở về. Mà cái kia một bộ phân thân, vẻn vẹn chỉ là tại một chỗ có chút cằn cỗi yêu quốc huyện thành phụ cận hoạt động. Vẻn vẹn chỉ là nghe được một điểm nghe đồn, liền hiểu Yêu Châu mặc dù linh khí mờ nhạt, nhưng là yêu tộc cao thủ, lại là khó có thể tưởng tượng nhiều. Tối thiểu, yêu tộc thông huyền lớn yêu vương, lại là không phải số ít. hơn nữa còn đều rất là sinh động, không hề giống đại càn tu hành giới bên trong. Thông huyền nhất định phải phong trấn tự thân mới được. Cho nên, nếu là yêu tộc trở về, như vậy bây giờ tu hành giới, thật đúng là không phải là đối thủ. Khương thần khe khẽ thở dài, lúc này cũng liền không suy nghĩ thêm nữa. Tâm thần yên tĩnh lại, bắt đầu tu luyện. Hắc Trạch huyện, Hắc Trạch, tại cái này phương viên vạn dặm đầm lầy bên trong, có chỗ này mỹ lệ như là một viên lam bảo thạch đồng dạng hồ nước. Màu xanh nhạt như là phỉ thúy đồng dạng nhan sắc, đem cái hồ này tô điểm tựa như là cái này trong vòng vạn dặm xinh đẹp nhất cảnh sắc. Xinh đẹp như vậy hồ nước bên cạnh, lại là rất ít nhìn thấy có yêu thú hoạt động. Hiển nhiên nhàn nhã thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh, tựa hồ có được khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Bây giờ, hồ này bên cạnh, xuất hiện mấy thân ảnh. Chính là Khương thần cùng kia dê đạo nhân. Tính cả hắn hai cái dê đồng tử. Khương thần giãy giụa thân thể. Một tầng bong bóng đem hắn thân thể bao vây lấy. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, đứng ở bên bờ. Lập tức, quay đầu theo kia dê đạo nhân nói ra. Tiền bối, ngươi thứ muốn tìm, hẳn là ngay tại đáy hồ này. Đa tạ tiểu hữu dẫn đường. Con đường sau đó, còn xin tiểu hữu phí tâm. Dê đạo nhân mặc dù tu vi không tệ, sắp hóa hình, thành tựu đại yêu. Phía trước mấy ngày, hắn cũng là cơ hồ đem toàn bộ Hắc Trạch đều đạp biến. Nhưng lại cũng không có phát hiện chỗ này hồ nước. Dựa theo đạo lý, như thế đặc dị hồ nước, hắn không nên buông tha mới đúng. Nhưng lại hết lần này đến lần khác không có phát hiện. Nếu không phải cái này Hắc Lý Tinh dẫn đường, chỉ sợ hắn thật đúng là tìm không thấy nơi đây. Như thế thần dị, chỉ sợ nơi này thật đúng là chính là kia Long Thánh chết vị trí. Bất quá, nhìn một cái hồ này, dê đạo nhân sát ý trong lòng lại là chậm rãi chậm lại. Nhưng là bởi vì chủng tộc quan hệ, cũng không am hiểu thủy độn, mặc dù có thể vào nước, nhưng là tự nhiên không thuận tiện như vậy. Huống hồ, hồ này nước cực kỳ thâm thúy. Dê đạo nhân lấy thần niệm dò xét, nhưng căn bản không cách nào dò xét đến biên giới. Giờ phút này, hắn vẫn là cần đầu này Hắc Lý. Dù sao nhìn, cho dù là hiện tại đến nơi này, nếu là không có cái này Hắc Lý Tinh dẫn đường, chỉ sợ hắn vẫn là khó mà tìm tới kia Long Thánh thi thể. Đây chính là cơ duyên. Nhìn như mờ mịt khó dò, nhưng là thật sự tồn tại. Cơ duyên không đến, chính là tại trước mắt ngươi, cũng muốn như là mù lòa làm như không thấy. Mà cơ duyên vừa đến, vậy liền như là đầu gió bên trên chư yêu, tùy tiện đều có thể cất cánh. Tốt a, Khương thần cũng không nói nhảm, lúc này vây đuôi bãi xuống, không có chút nào do dự, liền nhảy vào trong hồ nước. Sư phó, cứ như vậy để đầu này ngốc cá đi vào, không sợ hắn chạy? Không tệ, không tệ. Con cá này trên thân một mực tản ra một cỗ hương thơm. Nướng khẳng định thật là tốt ăn. Hai cái dê đồng tử, giờ phút này miệng đầy chảy nước bọt, một mặt sốt ruột nhìn xem kia nước hồ. Hừ, chỉ có biết ăn, chỉ có biết ăn. Cùng kia bảo vật so sánh, một con cá có cái gì tốt ăn? Bất quá, đợi đến sau khi chuyện thành công, còn muốn đem này cá cho nấu. Cá là muốn nấu mới tốt ăn. Dê đạo nhân khiển trách hai cái đồng tử, nhưng là lời nói xoay chuyển, lại là đàm luận lên cá muốn làm thế nào mới tốt ăn. Cá nướng quá mức thô bạo, sẽ để cho loài cá bản thân vị tươi đánh mất, còn sẽ có một cỗ đốt cháy khét hương vị, nơi nào có nước nấu xong ăn, mà lại trải qua chế biến thức ăn, sẽ để cho ngư yêu vị tươi hoàn toàn bảo tồn lại. Ngon dị thường. Đợi đến cái này Hắc Lý không có giá trị lợi dụng về sau, đem hắn làm thành đồ nhắm. Dê đạo nhân nghĩ nghĩ, cảm giác không sai biệt lắm, lúc này cũng liền nhảy vào đến trong nước. Lúc này, tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong, đầu kia Hắc Lý đang không ngừng hướng về chỗ sâu lặn. Dê đạo nhân không nghi ngờ gì, lúc này hướng về kia không ngừng hướng về dưới nước chỗ sâu tiến lên. Hoang dại yêu quái tại vừa mới lúc tu luyện, thường thường đều rất là ngây thơ, không có chút nào tâm cơ. Đây chính là không có truyền thừa, không cách nào thức tỉnh trí tuệ. không có chịu qua thế gian đánh đập. Dạng này yêu tốt nhất đối phó. Thường thường đều sống không lâu. Đây chính là bây giờ yêu châu mặc dù làm vinh dự vô biên. Nhưng là dạ yêu lại cũng không quá nhiều nguyên nhân. Dù sao một cái vận khí không tốt. Coi như lại biến thành cái khác yêu quái món ăn trong mâm. Yêu tộc ở trong vật cạnh thiên trạch. Cường giả sinh tồn. Đây chính là yêu tộc thiết luật. Cho dù ở yêu quốc bên trong. Tuy có yêu tộc pháp luật cường lực số ước lượng. Nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút một điểm mà thôi. Yêu quốc luật pháp cũng có quản hạt không đến địa phương. Ngay tại Khương Thần mang theo dê đạo nhân hướng về nước hồ chỗ sâu tiến lên thời điểm. Cái này mỹ lệ hồ nước sâu nhất chỗ. Một tòa óng ánh sáng long lanh. Hoàn toàn do thủy tinh tạo thành trong cung điện. Một trận mở tiệc vui vẻ ngay tại cự hình. Lộng lẫy, lóng lánh các loại quang mang trong cung điện. Mấy cái hình thái khác nhau ngư yêu ngay tại uống vui. Bọn hắn phần lớn cơ hồ đều muốn hoàn toàn hóa thành hình người. Trên thân chỉ lưu lại không nhiều loài cá đặc thù. Hiển nhiên đều là sắp hóa thành yêu loại. Mà tại đại điện chính giữa, thì là một cái đầu mọc ra hai sừng nam tử tuấn Mỹ. Trên người người này đã cơ hồ không có yêu tộc đặc thù. Hiển nhiên này yêu thực lực mạnh nhất. Khoảng cách hóa hình cũng bất quá cách xa một bước. Chư vị, hôm nay bản vương mừng thọ. Chư vị có thể đến. Thực sự hy vọng, đầy uống chén này. Đầu kia sinh sừng thú nam tử. Bưng một chén rượu. Phóng khoáng nói. Hắn chính là hắc trạch ở trong sinh ra. Cơ hồ tu hành đến hóa hình đại yêu. Mà lại hắn chiếm cứ chỗ này thủy phủ. Cũng là toàn bộ hắc trạch bên trong. Tốt nhất một chỗ thủy phủ. Không phải cái này thủy phủ đến cỡ nào phồn hoa. Mà là bởi vậy nơi này đầy đủ ẩn nấp. Có thiên nhiên trận pháp. Không phải quen thuộc. Căn bản là tìm không tới đây chỗ. Mà lại, còn có một điểm không vì yêu biết đến là. Đó chính là hắn là có thể tự nhiên khống chế. Nếu như hắn muốn ẩn tàng. Như vậy thì xem như biết nơi đây. Cũng là tuyệt đối tìm không thấy. Ha ha, phủ chủ khách khí. Chúng ta cung chúc phủ chủ tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất. Phủ chủ ngút trời kỳ tài. Chính là chúng ta mẫu mực. Lúc này, liền có yêu quái hướng kia nam tử tuấn Mỹ chúc mừng. Những này yêu quái cũng là cao minh. Từng cái da trâu ngựa thổi đến bạo hưởng. Các loại ca ngợi chi từ từ bọn hắn trong miệng tuôn ra. Thậm chí còn có một ít tại trích dẫn kinh điển. Tại chỗ làm thơ, nếu như không nhìn tới. Chỉ sợ còn tưởng rằng sẽ là kia phàm tục thế giới ở trong một trận văn đàn thịnh hội. Nhưng nếu là nhìn thấy hiện trường tràng cảnh, nhất định phải cảm thấy kinh dị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.